Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Chương 125 Internet đã lâm vào cát nhân thiên tướng thức hỗn loạn. Nhược Thương tùy tay một soát, đều vây xem quần chúng bôn tàu bẩm báo. Vui sướng vô cùng, đại gia hoàn toàn không có đã chịu lừa gạt khiếp sợ. Phẫn nộ, còn rất có hứng thú la lớn. Nhược Thương ta là ngươi fan trung thành, có thể đổi một lần xem tướng sửa mệnh sao? Hắc hắc hắc, này hắc hắc hắc nhếch miệng cười bộ dáng, vừa thấy liền không phải fan trung thành. Nhưng mà, tài khoản ở sư huynh trên tay, Nhược Thương liền phát cái thanh minh làm sáng tỏ, thừa nhận cơ hội đều không có, hắn bóp thời. Gian, đánh giá sư huynh ước chừng xem xong ngắn ngủn mấy trăm điều Weibo. Lập tức gọi điện thoại qua đi hỏi một chút tình huống, sư huynh tiếp nhận điện thoại. Hướng ký sự bổn thượng ký lục mấu chốt, trả lời nói, xem đến không sai biệt lắm, Weibo cái này phần mềm. Thật sự là hoa hòe loè loẹt, sư huynh phiên xong Weibo, lại muốn đi phiên tin nhắn, kết quả một đường dài khung thoại. Cùng chúng virus nói chuyện phiếm danh sách dường như... Điểm đi vào chính là người xa lạ tự chụp rỗi mặt hắn căn bản làm không rõ ràng lắm. Này đó là Nhược Thương hồi phục quá. Này đó là đối phương tự mình phát lại đây, đầu năm nay. Trên mạng người cư nhiên đối chính mình riêng tư một chút bảo hộ ý thức đều không có, không chỉ có. Tùy tiện đánh ra chính mình ngũ quan tướng mạo, cư nhiên còn phụ thượng sinh thần bát tự. Kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình tình cảnh trạng thái, sư huynh tùy tay lật xem vài người tin tức. Liền nhăn lại mi, khó trách Nhược Thương trên Weibo, riêng đã phát một cái chí đỉnh viết. Xin đừng hướng bất luận cái gì người xa lạ gửi đi sinh thần bát tự ngũ quan tướng mạo tay tướng. Để tránh lọt vào tà ma ngoại đạo lợi dụng, khiến khí vận cản trở, đã chịu thương tổn, hắn cho rằng Nhược Thương cậy đạo hạnh hung. Cố ý uy hiếp những người này chỉ cho tin cát nhân thiên tướng. Không chuẩn tin khác người xa lạ kết quả. Nhược Thương thật là ở nghiêm túc khuyên can này nhóm người không cần lại cho hắn phát tin nhắn. Sư huynh tức khắc cảm thấy trách oan nhà hắn tiểu sư đệ vẫn là như vậy chân thành đáng. Yêu không có học cái xấu, chỉ tiếc, Nhược Thương đều như vậy uy hiếp cảnh cáo. Vẫn là có cuồn cuộn không ngừng người. Hướng hắn tỉnh giáo vận thế, nếu không phải cát nhân thiên tướng. Thường xuyên phát Weibo làm điểm nhi từ thiện hướng thiện chính xác dẫn đường. Này đàn mê tín sâu vô cùng Internet người xa lạ, chỉ sợ thật sự sẽ tin cái gì tiêu tiền mua bình an, ước chừng hiểu biết tình hình thực tế. Sư huynh đối Nhược Thương thái độ hoàn toàn mềm hóa, đã nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng sư phụ hội báo, nhưng là... Hắn như cũ bưng huynh trưởng tư thế, ngữ khí nghiêm túc nói, chuẩn bị tốt giấy và bút mực Nhược Thương, người tuy vẫn luôn dẫn đường fan, làm việc thiện, loại thiện quả, nhưng là xảo lệnh sắc thái, ngôn ngữ không hợp, hơn nữa thu phí, ta tịch thu phí, Nhược Thương lập tức biện giải, bọn họ phát tới tin nhắn ta đều không có hồi quá. Càng không có thông qua cát nhân thiên tướng tiếp đơn, vậy ngươi vì cái gì đem chính mình là Nhược Thương viết ở cát nhân thiên tướng Weibo thượng. Nhược Thương nổi giận nói, đều do Weibo, Âu chấp danh an tĩnh ở bên cạnh, nghe Nhược Thương cùng sư huynh lên án hiện đại xã hội bị người bại lộ thân phận ủy khuất hắn gì. Động thượng WeChat không chat, đã chật ních các lộ trong nghề, tranh trước khủng sau muốn từ hắn nơi này biết. Nhược Thương ra không ra sơn, cát nhân thiên tướng bốn chữ, trở thành trong vòng thần bí truyền thuyết hiện tại truyền thuyết người đột nhiên xác định. Vẫn là mọi người đều nghe qua gặp qua giao lưu quá Nhược Thương. Bọn họ sao có thể không khiếp sợ xong rồi. Tìm hiểu tin tức quan trọng tùy tiện một cái trong nghề. Đều sẽ đối Nhược Thương một đêm bạo hồng. Diễn cái gì bạo cái gì nói chuyện say xưa, hiện tại Nhược Thương áo khoác nhỏ cho hấp thụ ánh sáng. Thế nhưng là cát nhân thiên tướng bản nhân, bọn họ sao có thể không kích động không kinh ngạc, khó trách Nhược Thương dám tiên đoán phòng bán vé. Khó trách Nhược Thương dám cùng Lâm Lang cùng nhau cùng múa, hắn vốn chính là cấp đại sư nhân vật A. một đám người cuồng gọ Âu chấp danh, thì hiện ra Ngôn, Cần Thiết đến cùng Nhược Thương thấy một mặt, cung lên, nhưng mà, Âu chấp danh khách khí đáp lại không ít trưởng bối tò mò kích động. Trong lòng tưởng đều là xử lý như thế nào hố Nhược Thương Ngô Tổng, Ngô Tổng, Ngô Quý, hành nghề nhiều năm, xem như Âu chấp danh gặp qua vài lần người quen, nhưng là người quen cũng không thể trực tiếp đem. Nhà hắn Nhược Thương bán, còn trói lọi chơi vừa ra hàng không chứng thực, Âu chấp danh trầm tư một lát. Bên tai tất cả đều là Nhược Thương cùng sư huynh bán thảm cầu đồng tình, hắn trở tay một chuỗi tin. Tức phát ra đi, liên hệ không phải cái gì công ty cao tầng cái gì bên trong nhân sĩ. Trực tiếp chính là chuyên nghiệp luật sư, Nhược Thương ủy khuất là giả. Khoác áo choàng luôn có quay ngựa một ngày. Hắn có chuẩn bị tâm lý, chính mình không có thương tổn thiên hại lý. Làm lời bình, phát bùa chú đều là làm tốt sự. Liền tính bị đại gia đã biết, cũng không có gì ghê gớm, nhưng là, hắn ngữ khí là thật sự ủy khuất. Sư huynh, ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, cư nhiên còn bị người bán đứng. Quả nhiên nhân tâm hiểm ác, miễn phí không được, này cũng không phải miễn phí sự tình. Nhân tâm sao, ai, sư huynh vốn dĩ nên hưng sư vấn tội, giáo dục Nhược Thương tùy tiện cho người ta xem tướng. Kết quả là vẫn là muốn an ủi hắn nói, thế nhân các có các tư tâm, các có các sai lậu, tựa như ngươi theo như lời bị người bán đứng. Không có trinh đến ngươi đồng ý hơn nữa chứng thực, này xác thật là đối phương công tác sai lầm, nhưng mà con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, phàm trần lại có bao nhiêu người hoài tư tâm, hư vinh, tưởng cùng người khoe ra chính mình bác văn cường thức, hiểu thường nhân không hiểu việc, biết thường nhân không biết chi mê, người cắt nhân thiên tướng thân phận. Đúng là trên mạng thâm chịu chú ý, ngoài ý muốn đã xảy ra. Liền thản nhiên tiếp thu, không cần vì người khác sai lầm tức giận, cùng lắm thì, về sau không bình đó là, sư huynh an ủi thanh âm đều phá lệ ôn nhu. Nhược Thương còn như vậy tuổi trẻ, liền phải cảm thụ nhân tâm phức tạp, ai biết xí nghiệp lớn còn có thể như vậy không đáng tin cậy. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, đều là người ở xí nghiệp sau lưng vận tác, chỗ nào lại có thể cưỡng cầu mỗi người đều là cái gì dự kín như bưng. Hành ngồi ngay ngắn thẳng người tốt, sư huynh không rảnh lo phê phán người nào tâm hiểm ác. Chỉ lo an ủi Nhược Thương không cần khổ sở, càng không thể nhắc lại phạt sao kinh thư sự tình thật. Vất vả đem Nhược Thương an ủi hảo. Sư huynh cúp điện thoại, tắt đi Weibo, hắn đứng lên đi hướng phòng nghỉ, này hội báo. Vẫn là đúng sự thật nói đi, nhà bọn họ Nhược Thương hành tẩu sơn ngoại. Vâng chịu bản tâm. Cũng không sai lầm, một lòng vi thiện, tuyệt đối không có trái với Thái An môn quy. Đều là Weibo sai, Nhược Thương kết thúc cùng sư huynh đối thoại. Âu chấp danh lập tức hỏi, sư huynh nói như thế nào? Trên mặt hắn tràn đầy kế hoạch thông tươi cười. Hắc hắc, sư huynh cũng chưa nói muốn phạt ta. Chỉ sợ là xem ta đáng thương. Không phạt Âu chấp danh xem hắn còn rất cao hứng. Đành phải bất đắc dĩ duỗi tay. Sờ sờ hắn đáng thương Nhược Thương thương, không chờ hắn mở miệng an ủi hai câu. Nhược Thương di động điên cuồng gào thét, điện báo chính là Ngao Ứng Học đại người đại diện. Điện thoại một hồi, Nhược Thương không khai loa phát thanh, Âu chấp danh đều có thể nghe được rành mạch ngươi có tiểu hào vì cái gì không cùng ta thông báo. Vì cái gì lại đột nhiên bị Weibo chứng thực a a a. Ngao Ứng Học rít gào. Nghe tới giống chỉ hoảng loạn cầu tử, hắn không nghĩ tới nhà mình số một nghệ sĩ xảy ra chuyện. Hắn đều phải soát Weibo mới biết được. Đường Ngao Ứng Học phát hiện cát nhân thiên tướng là Nhược Thương thời điểm. Trong lòng cả kinh, không xong, Nhược Thương có hay không ở cát nhân thiên tướng tài khoản thượng nói qua bất lợi với hình tượng. Nói, đệ nhị phản ứng mới là, Nhược Thương cư nhiên có tiểu hào không nói cho hắn. Ngao Ứng Học là không dám hưng sư vấn tội, nhưng là tiểu hào lớn như vậy một chuyện. Nhược Thương không nói, hắn lại nghĩ như thế nào biện pháp hỗ trợ giải quyết. Làm ra hoàn mỹ xã giao kế hoạch, Ngao Ứng Học rít gào xong, lập tức nói, ngươi lập tức nói cho ta tiền căn hậu quả. ta lập tức liên hệ công ty cho ngươi giải quyết vấn đề này, tuyệt không bát quái. Thập phần đáng tin cậy, Nhược Thương vừa rồi hoảng loạn. Bởi vì sư huynh an ủi đã trở về, hắn vẫn thường chấn định, hiện tại bất quá này đây chân thân bộc lộ. Quan điểm internet, trực diện quần chúng thôi, hắn không trộm không đoạt tịch thu tiền. Bản chức đạo sĩ xem cái tương sửa cái mệnh làm sao vậy? Nhược Thương đúng lý hợp tình trả lời nói. Học ca, kỳ thật ta xác thật là cái đạo sĩ, Ngao Ứng Học. Lúc này đáp, do Nhược Thương nói cho hắn. Kỳ thật Cát Nhân Thiên Tướng cùng hắn là người quen. Không cẩn thận dùng lộn thẻ căn cước của hắn tiến hành chứng thực còn muốn đáng sợ, Ngao Ứng Học ngữ. Khí ngưng trọng nhắc nhở nói. Ngươi có phải hay không nhập diễn quá sâu, Nhược Thương? Có đôi khi Ngao Ứng Học thủ thuật che mắt, so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại a, thành kính tín ngưỡng khoa học chủ nghĩa duy vật giả. Liền tính mỗi ngày nhìn thấy không khoa học hiện tượng cũng sẽ mạnh mẽ đem chúng nó giải thích phí. Phù hợp khoa học, Nhược Thương cười cười, thói quen Ngao Ứng Học cố chấp, hắn ngữ khí nghiêm túc lặp lại nói. Ta thật là đạo sĩ. Học ca, người yên tâm, ta không phải diễn quan độ không ra diễn, mà là ta từ nhỏ ở đạo quan lớn lên, có thể xem người ngũ vận lục khí, thục đọc đạo giáo điển tịch, xem tướng sửa mệnh bất quá là ta tập mãi thành thói quen thôi. Cũng không có gì quái lực loạn thần năng lực, vẫn luôn tuân thủ pháp luật điều lệ hành sự, không có đã làm chuyện xấu, hắn làm đều là chuyện tốt, đã từng niên thiếu. Dễ dàng ở Weibo điểm danh nói họ, cho người ta đề điểm quá vãng, theo hắn càng ngày càng hiểu biết giới giải trí, trở nên thu liễm rất nhiều, Cát Nhân Thiên Tướng từ một cái internet thần côn. Dần dần chuyển hình trở thành khuyên người hướng thiện, mở rộng đạo giáo kinh điển, dạy người phù chú thanh tâm bình thường đạo giáo nhân sĩ, tuy rằng bởi vì Âu chấp danh thích truyền. Phát hắn, mang theo một ít thần bí sắc thái, nhưng là Nhược Thương tự mình đánh giá. Cát Nhân Thiên Tướng cùng hắn, vẫn là một cái phổ thông thông đạo sĩ, tận sức với giữ gìn internet thanh phong chính khí, dẫn đường càng nhiều người hiểu biết cũng chính xác nhận thức đạo giáo thiện ác, Nhược Thương. Thanh âm bình tĩnh, nói được điện thoại kia đoan kích động Ngao Ứng Học. Không ngọn nguồn cảm thấy sợ hãi, hắn không phải cảm thấy Nhược Thương quá huyền quá không thể tưởng tượng, hắn là cảm thấy Nhược Thương thẳng thắn thành khẩn tương đãi nói ra phía sau màn chân tướng. Như thế nào càng nghe càng cho hắn dự cảm bất tường, sau đó. Nhược Thương bình tĩnh thanh âm vứt ra đêm đó lớn nhất bom, hắn nói. Hơn nữa, Thái An tập đoàn gian chi đạo trưởng cùng Nhược Hào đạo trưởng. Là sư phụ ta cùng sư huynh, tiểu hào chuyện này bọn họ cũng đều biết, ta liền không có gì cảm thấy chột dạ, lượng tin tức quá lớn. Ngao Ứng Học đương trường đãng cơ, Thái An tập đoàn bên trong bát quái tiểu tin tức, hắn nghe xong vô số phiên bản, mọi người thống nhất cấp ra chân tướng chính là, đại boss nhóm cho nhau đấu pháp tranh quyền, phía trước đắc thế mi đã thảm bại. Hàng không hai vị xuất trần tuyệt diễm siêu cấp đại lão. Một vị gian chi một vị nhược hào. Thoạt nhìn giống như là phụng siêu cấp đại boss mệnh lệnh. Xuống dưới khống chế toàn cục hào môn phong vân ghi lại kỹ càng, không ai biết siêu cấp đại. Boss là ai, nhưng là nhìn xem kỳ tiên sinh. Hào tiên sinh quyết đoán đổi mới công nhân. Thượng đến quản lý hạ đến nghiệp vụ. Trực tiếp tới một hồi tinh chuẩn vô cùng đại thanh lý. Là có thể biết có thể thỉnh động hai vị này lãnh đạo. Tất nhiên mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn thức kim, thân phận không giống bình thường, nhưng hắn không nghĩ tới. Không giống bình thường là như thế nào cái bất đồng. Bọn họ cư nhiên là Nhược Thương sư phụ sư huynh. Ngao Ứng Học não nội lập tức dâng lên quỷ dị phong vân, đạo sĩ đều đảm đương lão tổng. Sợ không phải trong truyền thuyết Thái An tập đoàn siêu cấp đại boss. Họ thiên danh nói, liền chờ vừa ra quầy tuyến thượng tuyến hạ quần tinh kế hoạch. Thất tinh liên châu, trời giáng dị tượng, thay đàn đổi dây, gió nổi mây phun đổi thiên hạ. Ngao Ứng Học thói quen tư bản đánh tới đánh lui. Nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. ngang trời xuất thế nhất thống giang hồ tân tư bản người cầm quyền là Nhược Thương thân sư phụ. Thân sư huynh, vị này đại minh tinh mẹ nó vẫn là cái đạo nhị đại. Ngào Ứng Học chân có chút mềm, trước mắt có chút hắc, ngài là tính toán làm cái gì? Hắn trong giọng nói có chính mình cũng chưa ý thức được thấp thỏm, e sợ cho Nhược Thương nói với. Hắn hoàn toàn bộ chân tướng, xoay người chính là một cái lui vòng thanh minh, Nhược Thương nói. Thân chính ảnh thằng, ta phát cái thanh minh đi, Ngao Ứng Học, ngươi đừng lui vòng a. Nhược Thương, internet vô cùng náo nhiệt cả đêm, liền chờ đại sư ra tới nói hai câu, hoặc là Nhược Thương nói hai câu cũng đúng, một đám con cú. Đêm khuya không ngủ, nhìn chằm chằm Weibo lặp lại soát, đã thấy ra thường tin tức đều không có hiện tại chuyên chú, rốt cuộc. Ai cũng không biết đại sư Nhược Thương Thương sẽ nói chút cái gì. Dựa theo minh tinh kịch bản, có thể hay không xuất hiện phòng làm việc nói rõ, Nhược Thương tiên sinh cùng các nhân tiên tướng tuyệt không quan hệ. Thỉnh Weibo không cần bịa đặt đồn đãi, bằng không, các nhân tiên tướng tới vừa ra. Cấp Nhược Thương đoán mệnh để lại hắn văn kiện tin tức. Không cẩn thận thượng truyền Nhược Thương tư liệu cấp Weibo. Weibo thế nhưng không xét duyệt liền cho ta nghĩ sai rồi, tóm lại. Bọn họ đều không quá tin tưởng. Nhược Thương sẽ trực tiếp thừa nhận chính mình là cát nhân thiên tướng, bởi vì. Muốn thừa nhận nói, Weibo chứng thực vì cái gì lại đổi thành huyền học đại sư đâu. Vây xem quần chúng lòng hiếu kỳ. Không có đang chờ đợi Tiêu Ma, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đại sư sẽ nói cái gì đâu. Nhược Thương Thương sẽ nói cái gì đâu. Chỉ cần tùy tiện đoán một cái, liền cảm thấy kích động đến ngủ không yên, nhất định phải ở tin tức phát ra trước tiên, chiếm trước hàng phía trước, đạt được điểm tán, địa vị cao gia kính, lúc này mới có thể dính vào đại sư phúc khí, như cũ thực mê tín vây xem quần chúng. Kiên trì không ngừng soát giao diện, rốt cuộc chờ tới rồi một cái đoạn mà tinh tin tức cát nhân thiên tướng. Tài khoản đăng ký đến nay, đã cùng đại gia chia sẻ đông đảo làm việc thiện vì thiện phương pháp. Quá nhiều chú ý đã phi bổn nguyện, vọng đại gia tin tưởng nhân định thắng thiên, tích đức làm việc thiện, có duyên gặp lại bốn chữ vừa ra. Weibo lập tức nổ mạnh, đại sư đây là có ý tứ gì? Thảo A, chẳng lẽ đây là lui bác bảo bình an, tung hoành Weibo vây xem quần chúng, nhìn đến này tin tức liền sinh ra điểm xấu dự cảm. Weibo chứng thực đầu tiên là diễn viên Nhược Thương, lại biến thành huyền học đại sư, hiển nhiên chính là Weibo làm sự, khó xử chúng ta Nhược Thương Thương, nghĩ kỹ mấu chốt nhân dân quần chúng, lập tức làm Weibo cảm nhận được cái gì gọi người dân quần chúng đại dương mênh mông biển. Rộng chuyển phát bình luận cùng đề tài, tất cả đều là nhất trí đối ngoại, lên án Weibo có bao nhiêu không phải đồ vật, cát nhân thiên tướng vừa mới thanh minh lui bác bảo bình an. Lập tức Weibo liền bất bình an, này báo ứng tới quá nhanh. So Âu Hoàng còn lợi hại, cuồng tào internet quần chúng, trực tiếp dùng tiếng mắng đem Weibo làm tê liệt công ty hậu trường còn không có tới kịp vì mãnh. Liệt đám đông. Đạt thành copy mừng như điên, giây tiếp theo giao diện liền soát bất động, vô luận là trang web vẫn là app, đột phát đốn tạp, tin tức nuốt hết, vốn là không lưu sướng phần mềm tiến vào địa ngục hình thức. Phát tin tức 60% khả năng xuất hiện internet dị thường. Hồi bình luận 80% khả năng hồi phục thành công. Lại không đáng biểu hiện trục trặc vừa ra. Đem không khí quần chúng chọc đến càng thêm phẫn nộ, toàn bộ Weibo tiến vào hắc ám kỳ, trình tự viên. Nhóm khẩn cấp tăng ca, toàn lực sửa gấp, hận không thể quỳ xuống cầu xin cát nhân thiên tướng rút về tin tức. Chạy nhanh trở về cứu cứu bọn họ này đàn số khổ mã nông, mỗi một cái gõ bàn phím mã nông. Ánh mắt đều tràn ngập ai oán, trọng cầu số hiệu bàn phím âm đều quanh quần, Ngô Quý ngươi không phải người. Vì thế, hảo hảo ứng dụng mạng xã hội, ở vừa kéo một tạp dừng lại đốn kéo dài hơi tàn, hơi chút lớn một chút nhi động tĩnh. Đều có thể dẫn tới toàn thể do dự, Weibo chiếu. Quần chúng trực tiếp chuyển hướng diễn đàn, phát ra tâm kêu gọi, cha lãng vong, bọn tỉ muội có cái gì hào địa phương muốn đi sao? Mang ta một cái, hiện tại liền chờ một cái đơn giản dùng tốt lại không ngốc ngôi cao. Tới phát cha khó tài, hy vọng nhược thương có thể mang chúng ta đi khai cương thác thổ nha tương đương, đối Nga. Đại sư nói có duyên gặp lại, có phải hay không tương đương nhược thương cũng không nghĩ chơi huê bua. Nếu là ý tứ này, kia thật sự là quá tốt. Ta gần nhất phát hiện chỉ dùng soát một chút nhược thương ra hamster huê bua. Là có thể thu hoạch các loại thời sự nhiệt điểm, thú vị linh hồn, ta cũng tưởng đi theo bọn họ lưu. Vây xem quần chúng đối này khoản lũng đoạn cấp bậc ứng dụng mạng xã hội oán hận chất chứa đã lâu. Đột nhiên các nhân thiên tướng nói có duyên gặp lại. Không ít người não nội lập tức đổi đằng thức các nhân thiên tướng rời khỏi bằng nhược thương rời khỏi. Bằng Âu chấp danh rời khỏi bằng sở hữu thích nhược thương Âu chấp danh người xem fan tập thể rời khỏi. Hoa, này vừa đi, ít nói mang theo 80% trở lên người sử dụng liên tục chiến đấu ở các chiến trường tân địa phương, bọn. Họ muốn long trời lở đất đổi cái địa bàn nguyện vọng. Lập tức là có thể thực hiện. Ăn dưa quần chúng lập tức trở nên hưng phấn lên. Một chút cũng không để bụng huê bua như vậy, trừ như vậy tạp có phải hay không muốn chết trực tiếp. Liền ở trên diễn đàn phát thiếp. Hôm nay nhược thương đăng ký hảo tân mạng xã hội sao? Đổi chỗ nào rồi, ta cũng muốn đi, bọn họ quả thực quá chờ mong có được hoàn toàn mới ngôi cao. Cất chứa bọn họ phóng đãng không kềm chế được tâm, lúc này một chút cũng không nghĩ giữ lại nhược. Thương thương, ngược lại chỉ nghĩ điên cuồng điểm tán, chạy nhanh điểm, làm nhanh lên, dẫn dắt chúng ta khai hoang thác thổ sáng tạo tân xã giao thời đại. Huê bùa ý kiến và thái độ của công chúng theo dõi toàn diện phiêu hồng. Vốn là trở thành truy tinh công cụ bị người ghét bỏ huê bùa dậu đổ bìm leo chờ bọn họ bên trong điều. Tra rõ tiền căn hậu quả. Kết quả phát hiện là nào đó nhân thủ tiện. Hàng không kim vê làm cho hết thảy hậu quả. Bọn họ tưởng dẫn theo Ngô Quý đầu người. Đi nhược thương quỳ xuống tâm đều có. Bên trong hoảng loạn một mảnh. Các bộ môn thi triển thần thông chuẩn bị liên lạc nhược thương. Lại phát hiện Hạo Miểu công ty cùng người đại diện điện thoại đã sớm bị người đánh bạo, đối thủ cạnh. Tranh nghe tin lập tức hành động. Sấn huê bua muốn chết không sống thời điểm. Kích động phát ra mời, nhược thương suy xét lại đây bê chạm sao. Chúng ta có thể nói 1000 vạn hợp đồng, đầu đề. Đầu in, dưa hấu video nhậm tuyển. Chúng ta ra 100 triệu. Suy xét một chút, toàn võng đào giác thời đại, liền chờ cầu tổ tông về đến nhà cung lên, chẳng sợ không phải, nhược thương tới. Tới chính là cát nhân thiên tướng, cũng hảo a. Nhìn xem huê bua, cỡ nào lóe sáng vết xe đổ, đại sư trấn võng gió êm sóng lặng. Đại sư lui bác lập tức tê liệt, trình tự viên đỉnh đầu lại quang lại lượng đều có thể ma đao. Đủ thấy cát nhân thiên tướng lực sát thương, khắp nơi thế lực tranh đoạt. Rốt cuộc có minh xác mục tiêu, một đám người đối thần tiên thao tác huê bua tỏ vẻ cảm tạ đồng thời. Đối tiết lộ tin tức Ngô Quý đồng chí biểu đạt thân thiết nhớ lại Âu Hoàng Huyền học trước mặt. Cát nhân thiên tướng thực lực tọa chấn, đã luống cuống suốt một đêm Ngô Quý. Tiến vào lãnh đạo văn phòng, trực tiếp phía sau lưng phát lạnh, vô hắn. Luật sư phát hàm, đệ trình tố tụng, nhược thương trực tiếp đem công ty cùng Ngô Quý cùng nhau đưa lên tòa án. Ai cũng đừng nghĩ chạy. Trao quyền luật sư nguyên cáo là nhược thương. Nhưng mà bố trí này hết thảy chính là Âu chấp danh, nhược thương phát xong cát nhân thiên tướng cuối. Cùng một cái Weibo tin tức, vui vẻ ngủ tuy rằng rớt mã, nhưng là sư phụ sư huynh không phạt hắn. Đã làm hắn siêu cấp vui sướng, sáng sớm hôm sau. Nhược thương cùng Âu chấp danh kết thúc nghỉ phép, tiếp tục hoàn thành quan độ 3 nhiệm vụ, ngao ứng học vành mắt đen thui một đêm không ngủ. Chờ ở phim trường, nhìn thấy nhược thương đỡ Âu chấp danh xuất hiện, lập tức chạy vội đi lên, người dùng cát nhân thiên tướng phát câu nói kia. Thật sự chỉ là nhằm vào cát nhân thiên tướng tài khoản đi. Nhược thương bất đắc dĩ cười nói. Thật sự, ta thích diễn kịch, cũng thích công tác, sẽ không lui vòng, liền tính những lời này. Ngào Ứng Học ngày hôm qua đã nghe qua, nhưng là trong điện thoại nghe được cùng hiện trường nghe được như thế nào có thể so sánh đâu. Hắn huyền điếu cả đêm tâm, rốt cục buông xuống, Ngào Ứng Học không phải vì công ty cùng ích lợi giữ lại Nhược Thương, mà là vì quảng đại fan điện ảnh người xem fan giữ lại. Cát Nhân Thiên Tướng lại lợi hại, kia cũng chỉ là Nhược Thương 1% sinh hoạt, đạo sĩ làm sao vậy? Internet đoán mệnh làm sao vậy? Không đều là Nhược Thương sao? Không lùi vòng chính là thuốc an thần. Ngào Ứng Học lập tức dâng lên, nguyện vì Nhược Thương cốc cung tận tụy đến chết mới thôi cao. Thượng sứ mệnh, Nhược Thương thấy Ngào Ứng Học khí vận trào dâng. Rõ ràng vây được muốn chết, lại còn có tâm tình cảm thán cái gì cả đời sự nghiệp chết không đủ tích, hắn lo lắng nói. Học ca, ngươi sắc mặt hảo khó coi. Đợi lát nữa không cần lái xe, ta gọi người giúp ngươi lái xe trở về, Ngào Ứng Học sắc mặt tái nhợt vui mừng cười. Đa tạ đại sư, ta nghe ngươi, người này không tin cái gì tôn giáo huyền học. Chỉ cần Nhược Thương không đi, hắn tâm tình liền rất mỹ diệu, Nhược Thương thỉnh đoàn phim trợ lý đưa Ngào Ứng Học trở về ngủ, âu. Chấp danh xem Ngào Ứng Học bước chân tùy tiện bộ dáng. Liền biết người đại diện đối Nhược Thương nhiều lo lắng là tất nhiên, Nhược Thương này thân. Phận, hà tất ở giới giải trí chịu khổ kiếm tiền, tùy tiện phát một cái xem tướng sửa mệnh danh ngạch, đều có thể làm tư bản vòng đại lão cạnh giới huyết đua đánh vỡ đầu, nhưng là Nhược Thương thích đóng. Phim, Âu Chấp Danh cũng thích hắn xem Ngào Ứng Học phát ra từ thiệt tình sợ hãi Nhược Thương lui vòng. Chân thành kiến nghị nói. Bằng không ngươi dây cót huê bua, ám chỉ một chút Cát Nhân Thiên Tướng thân phận, sẽ không ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi. Trần an một chút Ngào Ứng Học, cũng thuận tiện trần an một chút những người khác đi. Những người khác, Nhược Thương suy đoán hắn nói có thể là người xem, võng hữu, fan, hoang mang hỏi, bọn họ làm sao vậy? Âu Chấp Danh gợi lên hài hước cười, bọn họ đang ở trước tiên chúc mừng huê bua đóng cửa Nhược Thương. DFY, hết chương.